Chương 917, kỳ quái học sinh chuyển trường. Nghe nói hôm nay có một học sinh chuyển trường tới lớp chúng ta. Có ý định hỉ rổ tổ hành nhân vui buồn thất thường nói xong, liền nín hơi nhìn Trương Lương sắc mặt. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Trương Lương đối với hỉ rổ tổ hành nhân thoại ngữ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, biểu thị chính mình nghe thấy được, trừ cái đó ra nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Đối với lần này hỉ rổ tổ hành nhân cũng không khỏi không biểu thị khó hiểu. Ngươi sẽ không có một chút tò mò tâm tình sao ta có cái gì tốt kỳ Trương Lương đối với hỉ rổ tổ hành nhân phản ứng ngược lại thì biểu thị không hiểu. Nghe Trương Lương thoại ngữ, hỉ rổ tổ hành nhân có chút vô lực, ngươi lẽ nào sẽ không hiếu kỳ, cái này học sinh chuyển trường là nam hay nữ, sau đó đẹp khó coi. Trương Lương nhìn hỉ rổ tổ hành nhân, đàng hoàng lắc đầu. Nhìn Trương Lương dáng dấp, hỉ rổ tổ hành nhân nhịn không được cảm giác được một hồi cảm giác vô lực đánh tới. Hắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Đối với vẻ mặt hắc ám trạng thái hỉ rổ tổ hành nhân, Trương Lương không nhịn được cười một tiếng, hắn ngược lại là mở lời an ủi hắn nói, nhưng thật ra là ta biết, ngươi nhất định sẽ chủ động nói cho ta biết, đúng không? Hỉ rổ tổ hành nhân im lặng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Lương, ngươi làm sao giả như vậy gian lớn hoạt? Không cần suy nghĩ đều biết. Trương Lương vô ngôn lắc đầu, thoạt nhìn, hắn đối với hỉ rổ tổ hành nhân, vẫn là hết sức hiểu rõ. Người này, nhìn trước mắt Trương Lương, hỉ rổ tổ hành nhân cười khổ nói ra, nhưng là thật đúng là bị ngươi nói trúng. Nhìn thấy hỉ rổ tổ hành nhân thần tình, Trương Lương cũng không nỡ tâm lại đùa hắn xuống phía dưới, được rồi, nguyện ý chăm chú lắng nghe. Nguyên bản cảm giác được im lặng hỉ rổ tổ hành nhân, khi nhìn đến Trương Lương bày ra như vậy một cái trịnh trọng chuyện lạ dáng dấp sau đó, có chút buồn cười, nhưng cũng biết đối phương là vì cho mình cái dưới bậc thang. Cũng lười tính toán nhiều như vậy. Húng, Trương Lương đúng là hiểu rõ hỉ rổ tổ hành nhân tính cách, coi như hắn không phải truy vấn, hỉ rổ tổ hành nhân cũng sẽ nhịn không được chủ động đem sự tình nói cho hắn biết. Mà Trương Lương ấy ừ, đối với loại này chuyện lòng hiếu kỳ, đúng là có chút có cũng được không có cũng được, bất quá hỉ rổ tổ hành nhân muốn nói, hắn cũng liền tùy ý nghe một chút mà thôi. Trước ngươi nói, nhưng là nghiêm túc. Hỉ rổ tổ hành nhân hoài nghi tựa như liếc mắt một cái Trương Lương. Nên lắng thai nghe ta nói xong a cái kia học sinh chuyển trường là nam hay nữ. Trương Lương không nhịn được cắt đứt hỉ rổ tổ hành nhân thoại ngữ. Hít, là nữ. Có, ý nghĩ. Thưa. Viện hỉ rổ tổ hành nhân bị Trương Lương thưởng đoạn khiến cho sắc mặt hơi đỏ lên, vốn chuẩn bị thốt ra mà nói đã ở trong lúc bất chi bất giác quên mất. Hắn không nhớ rõ chính mình muốn nói gì, thế nhưng Trương Lương cũng là nhớ kỹ. Bất quá. Trương Lương túi đầu dường như trong lúc lơ đảng nhìn sang trên cổ tay tay biểu, sợ rằng không còn kịp rồi. Cái gì không còn kịp rồi đối với Trương Lương thoại ngữ biểu thị đầu góc mơ hồ hỉ rổ tổ hành nhân có chút ngạc nhiên. Nhìn Trương Lương khỏe miệng chứa đựng một màn kia tiêu ý, hỉ rổ tổ hành nhân đầu góc mơ hồ chỉ một lúc, chuông vào học vang lên, Kenjin không phải đâu vẻ mặt đau khổ hỉ rổ tổ hành nhân vô cùng vô ngôn nhìn trước mắt Trương Lương, đây chính là ngươi nói không kịp à, cư nhiên đi học. Đúng à đối với hỉ rổ tổ hành nhân biểu tình, Trương Lương cũng là vô cùng bất đắc dĩ nhún vai buông tay, cái này hơi lộ ra bại hoại động tác từ Trương Lương làm ra, cũng là không nói ra được mùi vị. Chỉ là lúc này hỉ rổ tổ hành nhân tự nhiên là nhìn không ra điểm này, hắn im lặng biết liễu biết miệng, chung vào học vang lên, ý nghĩa lao sư lập tức phải tới, không có cách nào, hỉ rổ tổ hành nhân chỉ có thể đi đầu trở lại chỗ ngồi của mình. Theo chung vào học khai hỏa, mọi người dồn dập đều về tới chính mình vị trí, vừa lúc đó, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả còn vội vội vàng vàng từ cửa vọt vào, ngược lại là gọi người không biết thấy được có vài phần tò mò cảm giác, cũng không biết nàng là đi làm gì. Người đã đi đâu? Trương Lương có chút hiếu kỳ nhìn một chút giả tổ ghệ mỉ tỏ cả, hắn rõ ràng nhớ rõ, đối phương là cùng mình cùng nhau ra cửa, làm sao xoay người liền không còn hình bóng, hơn nữa đến cuối cùng. Đi tới phòng học thời gian đều thiếu chút nữa nhi đến chế. Thở hồn hển dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc này mới vội vã về tới chỗ ngồi của mình. Ở nơi này loài người trong xã hội ngây người không bao lâu. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả duy nhất biết đến là, chính là ở nơi này địa phương giả như đến chế, sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Nghe được Trương Lương nghi vấn tiếng sau đó, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả có chút không cam lòng mà nói, ta muốn đi xem đậu tương mặt bao còn nữa không. Kết quả làm trễ lại thời gian. Ai bảo ngươi đang đi học phía trước chạy đi nơi đó. Nghe xong giả tổ ghệ mì tỏ cả giải thích, Trương Lương nhất thời phản ứng kịp, cũng không cần nghe nữa giả tổ ghệ mỉ tỏ cả giải thích kế tiếp phân đoạn. Không cần nghĩ cũng biết, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả nhất định là giữa lúc bất chi bất giác ở nơi nào làm trễ nãi quá nhiều thời gian, kết quả đang trên đường tới về sau liền đến muộn. Ho khan. Trương Lương vô vô đầu của mình, cái này còn không có đến trễ, hoàn hảo còn tốt, lần sau nhất định phải cẩn thận một chút. Ừ, đối với Trương Lương thân thiết, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả bên trên tuy là nhìn không ra tâm tình gì, thế nhưng trong lòng thì hết sức căng nguyện, lập tức đáp ứng. Thực sự đã biết mới tốt. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cũng không biết nàng là thật không nữa đã biết. Ta thực sự hiểu rồi. Dạ tổ ghệ mì tỏ ca nghiêm trang nói. Được rồi. Trương Lương bất đắc dĩ quay đầu đi, hắn cũng không dám tiếp tục cùng dạ tổ ghệ mì tỏ ca nói xong, bởi vì phòng học phía ngoài trên hành lang đã truyền đến một trận giày cao gót đạp thanh âm. Tiếng vang lanh lảnh rõ ràng vang vọng ở trên hành lang, lúc này các học sinh cũng sớm đã bày ra một bộ chăm chú đi học răng rớp, tiếng đọc sách đinh thai nhức óc, người không biết đi ngang qua cái này bên ngoài phòng học, sợ rằng sẽ hết sức vui mừng. Bất quá, Dìn Mũ Giả Sảm đối với mọi người này một ít cẩn thận nghĩ cũng là biết đến, thế nhưng cũng không đâm thủng, nàng rốt cuộc là nơi này lao sư. Ồ hát, là Dìn Mũ Giả Sảm, tại sao lại là nàng? Lẽ nào nàng đã biến thành cái lớp này tiểu đội chủ nhiệm à? Nhìn trước mắt Dìn Mũ Giả Sảm, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn chính là nhớ rõ, phía trước cùng Dìn Mũ Giả Sảm mới vừa quen thời điểm, đối phương cái kia ngốc manh rằng rớp. Bất quá hiện tại, đã dần dần thói quen lão sư cái thân phận này Dìn Mũ Giả Sảm, mặc trên người thẳng tiểu tây trang bị, nhìn qua hơi có mấy phần phòng làm việc nữ lang khí chất, cộng thêm bộ kia kính mắt vì nàng tăng vài phần có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất. Khiến cho người chú ý, là nàng ấy dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng kiểu tóc, nhìn một cái liền không nhịn được khiến người ta đối nàng có ấn tượng tốt. Đây là lão sư hóa trang ấy ư, rõ ràng cho thấy một cái người mẫu. Trương Lương có nhiều thú vị đánh giá trước mắt Dìn Mũ Giả Sảm, đồng thời còn không quên tại chính mình ở sâu trong nội tâm lặng lẽ nhổ nước bọt lấy Dìn Mũ Giả Sảm trang sức. Không biết là không phải cảm ứng được Trương Lương ánh mắt, Dìn Mũ Giả Sảm đi vào phòng học sau đó. Kiện thứ nhất sự tỉnh chính là hướng phía Trương Lương chỗ ngồi phương hướng quăng tới chú ý ánh mắt. Dìn Mũ Giả Sảm ánh mắt vừa lúc đối mặt Trương Lương cái kia có nhiều thú vị ánh mắt, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì, lại còn giữa lúc bất chi bất giác đối với Trương Lương lặng lẽ gật đầu ý bảo. Cực kỳ hiển nhiên là, Dìn Mũ Giả Sảm cũng chú ý tới Trương Lương trong mắt túi kia hàm chứa không rõ thần sắc, để Trương Lương không khỏi có vài phần xấu hổ. Cái điểm kia đầu ý bảo, ngược lại là ở Trương Lương trong mắt biến thành một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Lương cũng không nói thêm cái gì, lập tức cùng chung quanh người giống nhau, cầm sách lên bản nghiêm túc nghiên cứu lên, một bộ ta là học sinh ngoan răng rớp, hắn cũng không tin Dìn Mũ Giả Sảm còn có cái gì cha có thể tìm tới chính mình. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, có chút thời điểm, Trương Lương vẫn là đánh giá cao người khác tiết tháo. Vừa rồi Dìn Mũ Giả Sảm cùng Trương Lương giữa lặng yên chuyển động cùng nhau không có gây nên trong phòng học bất luận kẻ nào chú ý, càng chưa nói hỉ rổ tổ hành nhân cái này bắt quái tên, hắn lúc này đều cúi đầu nghiêm túc đọc sách. Đối với lần này Trương Lương cũng không khỏi không cảm khái một câu Dìn Mũ Giả Sảm lao sư nghề phụ làm vẫn là tương đối thành công, không thấy này học sinh đều rất bộ dáng nghiêm túc cả các học sinh, tạm dừng xuống. Trương Lương ý tưởng mới vừa bắt đầu, Dìn Mũ Giả Sảm thanh âm liền vang lên. Mọi người dồn dập dừng lại trong miệng đọc, ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt Dìn Mũ Giả Sảm, có một ít mờ mịt, không biết trong lời nói của nàng là có ý gì. Trương Lương cũng đi theo mọi người động tác nhất trí buông xuống trong tay mình mới vừa nâng lên sách vở, bất quá hắn vốn là không có đọc vài câu, phần lớn đều là làm bộ theo mọi người niệm hai câu mà thôi. Tâm tư một chút cũng không có ở trong sách, Trương Lương nhìn phía sau mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả, quả nhiên cùng chính mình giống nhau. Mà không xa xa tổ bị chỉ họ gì ghệ mì ngược lại là vẻ mặt thành thật thần tình. Điểm ấy Trương Lương đã không lấy làm lạ, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì định vị chính là nữ học bá. Ta muốn phía trước mọi người vậy cũng đã biết tin tức này. Hôm nay đây, có một vị mới đồng học muốn tới, chúng ta cùng nhau vỗ tay hoan nghênh một cái mọi người có chịu không? Dìn Mũ Giả Sảm tuy là thường thường là mang một bộ kính mắt sau đó mặt không thay đổi dáng dấp, thế nhưng Trương Lương cực kỳ tin tưởng. Nàng có thể không phải mặt tê liệt. Vì vậy, ở có cần phải thời điểm, Dìn Mũ Giả Sảm lập tức là có thể biểu hiện ra không cùng một dạng khí khái. Nói thí dụ như lúc này, nàng ngược lại là rất tốt phát huy lão sư tác dụng. Mặc dù nói ở buổi sáng sớm đọc thời gian đi hoan nghênh một cái đồng học dường như có một chút không đáng tin cậy cảm giác, thế nhưng nếu lao sư đều đã ở chỗ này nói như vậy, mọi người vẫn là phi thường tham gia. Bởi vậy có thể thấy được, Dìn Mù Dạ Sảm thật là đang học sinh ở giữa rất được ủng hộ. Ho khan, đương nhiên, cái này cũng không phải nói một cái kết hôn điên cuồng lao sư không bị ủng hộ ý tứ. Theo Dìn Mù Dạ Sảm lời của hạ xuống, trong phòng học rất nhanh thì vang lên dồn dập dương dương tiếng vỗ tay, mọi người cực kỳ hiển nhiên đều là cũng sớm đã chiếm được tin tức, tiếng vỗ tay hết sức kịch liệt. Trương Lương len lén nhìn sang vẻ mặt của mọi người, cũng là có thể phát giác phần lớn ánh mắt đều là vô cùng nhiệt liệt, nhất là nam các học sinh. Ân, Trương Lương nghiêm túc tự định giá một hồi, ánh mắt xác định tiêu điểm ở tại hỉ rộ tổ hành nhân người này trên người. Cũng là có thể phát hiện người này thần tình so với những người khác có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. 81 quyển này sắp mở thủy kết thúc công việc, trời lạnh nhiều mặc quần áo, ta đây vài ngày đều cảm thấy các loại không khỏe.